có thể kết bạn cũng xem như là góp nhặt được nhân mạch. Thành Tiêu, chẳng lẽ ngươi chỉ muốn sống qua ngày ở trong huyện này cả đời hay sao? Cách Chương.